huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 165, chương 166, lực áp toàn trường. Thánh thể hiển uy, 3/3, ung ung, thần kiếm cùng thánh khiết kiếm va chạm, hư không sụp đổ, rung động ầm ầm, kim mang cùng trắng sáng long lánh, bắn ra bốn phía mà ra, khiến người ta run sợ. Thánh khiết kiếm, không có gì không phải chém, không có gì không phải có thể tịnh hóa, nhưng là Tiêu Phàm cầm trong tay hắn biến hóa đại tự tại kiếm, cũng là thủy chung không ngừng, thần uy càng là theo không ngừng giao kích, trở nên càng phát kinh khủng. Thậm chí, cầm trong tay hắn biến hóa đại tự tại kiếm Tiêu Phàm, mơ hồ có đem thánh khiết kiếm đánh bay khuynh hướng, khiến người ta vẻ sợ hãi. Toru không gì sánh được giật mình. Viễn cổ dực tộc đại đế vĩnh hằng chi chủ lưu lại vô thượng cấm thuật, thậm chí so với một dạng vô thượng sát phạt thánh thuật mạnh hơn một chút, làm sao sẽ không làm gì được trước mắt cái này cái nhân tộc tu sĩ. Đại đế lưu lại dưới kinh văn đại biểu vô cùng đạo cảnh giới, để lại bí pháp có thể nói vô thượng, đều là một lĩnh vực tối cường thuật pháp, không thể siêu việt. Mà hắn thi triển vĩnh hằng hiến tế thần phạt, càng là vô thượng cấm thuật, có thể nói bộ tộc chi chấn tộc bí thuật, uy năng viễn siêu tầm thường đại đế bí thuật. Nhưng trước mắt cái này cái nhân tộc tu sĩ, dĩ nhiên sinh sôi đem ngăn cản, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Cái này quả thực vượt ra khỏi lẽ thường. Toru lấn người mà lên, cầm trong tay chuôi này vô thượng thánh khiết kiếm, thánh huy diệu thế, cùng Tiêu Phàm khiến đấu. Thần phạt cấm thuật, tuyệt không thể tả, uy không thể đỡ, đạt đến cảnh giới cực hạn phía sau, càng là có thể câu động vĩnh hằng chi chủ một luồng đế uy. Uy áp đương đại, lúc này hắn cho dù là hiến tế toàn bộ sinh 623 mệnh lực, cũng vô pháp câu động cái kia một luồng đế uy, nhưng là xác thực phi phàm. Một thanh này vô thượng thánh khiết kiếm uy năng, có thể cùng thánh nhân đại có thể sánh vai, uy thế ngập trời. Trong nháy mắt, hư không bên trong xuất hiện một bức cực kỳ kinh người hình ảnh, thần hoa diệu thế, kim mang cùng thánh huy lóng lánh, như thế hai vị vô địch thần linh đang đánh cận chiến. Đánh hư không sụp đổ, đất rung núi chuyển, một bức ngày tận thế cảnh tượng. Kinh khủng chiến đấu dư ba, có thể dùng ở đây chi dị tộc sinh linh, không khỏi là sợ mất mật, khó có thể tự giữ. Oanh, lại một lần nữa va chạm, Toru té bay ra ngoài, sắc mặt một mảnh trắng bệch, khóe miệng mơ hồ có một vệt máu chảy ra. Tại sao sẽ như vậy? Ta thi triển thần phạt, tuy là chưa từng câu động cái kia một luồng vô thượng đế uy, có thể kỳ uy có thể cũng là có thể cùng thánh nhân đại có thể sánh vai. Hắn rốt cuộc là cái gì thể chất? Thi triển bí pháp gì? Có thể lấy thần thông chiến thánh người? Toru vẻ mặt hoảng sợ màu sắc, cũng không còn cách nào bảo trì lạnh nhạt. Hắn là dực tộc trong thiên tứ chi thể, còn có trời ban pháp tướng thánh quang chi hoàn hộ thân. Cùng Tiêu Phàm liều mạng phía dưới, lại vẫn người bị sự đả kích không nhỏ. Điều này làm cho hắn không thể nào tiếp thu được. Ông, bầu trời run run, Tiêu Phàm cầm trong tay thần kiếm, khí thế như hồng, lần thứ hai xông giết đi lên. Thần uy cái thế, hoành dũng không ai bằng. Thình thịch, Toru đem thần phạt chi lực phát huy đến cực hạn. Thế nhưng kết quả như trước không thay đổi, bị tại chỗ chấn động bay ra ngoài, huyết khí dâng lên, há mồm chính là phun ra một ngụm máu tươi. Toru trong lòng hoảng hốt, hắn gần như sắp bước vào trường sinh bí cảnh, còn có vô cùng kinh khủng vô thượng cấm thuật, cũng là như trước không làm gì được cái kia cái nhân tộc tu sĩ. Điều này làm cho hắn càng phát ra khó đón nhận, thiên tài đều là cao ngạo, thiên tứ chi thể càng là vô cùng cao ngạo. Có thể tình huống dưới mắt không thể nghi ngờ làm cho hắn bắt đầu hoài nghi mình. Thân là dực tộc thiên tứ chi thể, hiến tế nửa số sinh mệnh lực, lại vẫn không làm gì được chính là một cái nhân tộc tu sĩ. Cái này bảo hắn làm sao có thể tiếp thu. Làm cho hắn càng sợ hãi là, đối mặt kinh khủng như vậy công phạt tư thế, cái kia cái nhân tộc tu sĩ pháp lực, tựa như cũng không từng khô kiệt một dạng, lại uy thế còn đang không ngừng kéo lên. Hắn cũng không dám sẽ cùng bên ngoài cứng đối cứng. Tại sao có thể như vậy? Lực đạo của hắn thực sự quá khủng bố, căn bản là không cách nào cùng với liều mạng. Đáng sợ hơn chính là, cho dù là mạnh như thần phạt chi lực, cũng như trước khó có thể đem trấn áp, cái này có thể như thế nào cho phải? Toru càng đánh càng là kinh hãi, bắt đầu sinh thối ý. Hắn đã bị Tiêu Phàm đánh hoài nghi thân mình, lòng tin hoàn toàn không có. Không phải, BFDE, tốt, Toru đem muốn thua, tóc hoa sắc mặt hoàn toàn thay đổi, liên tục thôi động trời ban pháp tướng chi lực, chuẩn bị tùy thời cứu viện, thôi động hành tự bí Tiêu Phàm, tốc độ thật nhanh, hắn căn bản là không cách nào đem Tiêu Phàm tập trung, từ là không dám đánh ra quy tắc biến hóa chi lực, tương trợ Toru. Nhưng bây giờ tình hình này đã cực kỳ nguy cấp, nếu như không ra tay nữa, chỉ sợ là căn bản là không có cơ hội xuất thủ. Phanh, Tiêu Phàm lại một lần nữa đem Toru đánh bay, chuôi này thánh khiết kiếm bên trên, thần hoa hơi có vẻ ảm đạm, hiển nhiên kỳ uy có thể bị ma diệt không ít, cũng không còn mới vừa chi vô địch uy thế, cái này chung quy chỉ là triệu hoán ra ngoại lực. Không cách nào kéo dài, ở Tiêu Phàm lần lượt công phạt bên trong, không có thể tan vỡ, đã thuộc làm khó được. Đang ở Tiêu Phàm ý muốn truy kích mà lên lúc, một đạo vô cùng quỷ dị lục sắc thần hoa đánh tới. Tóc hoa, đúng là tìm được cơ hội, đánh ra cái kia vô thượng quy tắc biến hóa chi lực. Muốn đem Tiêu Phàm biến hóa thành cừu con, không thể không nói. Tứ giác yêu dê ngày này ban thưởng pháp tướng quy tắc biến hóa chi lực. Quả thực bất phàm, Tiêu Phàm thời khắc đều quan tâm tóc hoa, lại vẫn không thể nào phát hiện cái này lục sắc thần hoa khi nào phát ra. Chỉ ở bên ngoài gần sát lúc, Phương mới phát giác không ổn. Hưu, ở tóc hoa không gì sánh được mừng như điên trong thần sắc. Lục sắc thần hoa không gì sánh được tinh chuẩn đi tới Tiêu Phàm phụ cận. Trong nháy mắt kế tiếp chính là biết bắn trúng Tiêu Phàm. Đem biến hóa thành cừu con. Chiến lực hoàn toàn biến mất. Phòng ngự hoàn toàn không có. Chỉ có thể mặc người chém giết. Nhưng vào lúc này, oanh, hỗn độn chủng thanh liên dị tướng quang mang đại thịnh. Nhàn nhạt thanh quang chập chờn ra ti ti lũ lũ vũ khí. Cắt nứt thiên địa, có bầu tam sinh vạn vật ý thanh liên kịch liệt lay động. Giống như là muốn khai thiên tích địa một dạng. Ở nơi này ti ti lũ lũ vũ khí ngăn cản phía dưới. Lục sắc thần hoa như nước vào giang hà. Biến mất vô ảnh vô tung. Sao làm sao có thể? Tóc hoa tròng mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Nếu không phải phía trước thuận lợi đem ô ân biến hóa thành cừu con, hắn đều muốn hoài nghi mình pháp tướng chi lực có hay không đã mất đi hiệu lực. Bằng không, làm sao sẽ không cách nào có hiệu quả? Bốn phía dị tộc sinh linh cũng đều là vẻ mặt hoảng sợ màu sắc. Tứ giác yêu dê pháp tướng quy tắc biến hóa chi lực, có thể nói là uy danh hiển hách, từ viễn cổ truyền lưu đến nay còn chẳng bao giờ xuất hiện qua loại chuyện quỷ dị này. Đây là chuyện gì xảy ra? Từng bị biến hóa thành cừu con ô ân, cũng đều là vẻ mặt chấn động màu sắc. Tiêu Phàm cái này là như thế nào làm được? Bọn họ há lại sẽ biết. Tiêu Phàm hoang cổ thánh thể huyền diệu. Hoang cổ thánh thể, vạn pháp bất xâm. Thánh thể dị tướng, có thể khắc chế tất cả dị tướng chi lực. Tứ giác yêu dê quy tắc biến hóa chi lực tuy là bất phàm, nhưng tại đồng bậc bên trong, căn bản là không cách nào đột phá Tiêu Phàm phòng ngự. Đem biến hóa thành dê, Tiêu Phàm cầm trong tay thần kiếm, đứng ngạo nghễ hư không, đạo y phần phật, một bộ lánh đời tiên nhân phong thái hình thái, sắc mặt bình tĩnh, đạm mạc nói, cũng không gì hơn cái này, tất cả nên kết thúc. Ngoặc kép, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.